Thái cổ cuồng ma, chương 523, điêu khắc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhận ra được Tiên Vô Ưu trong lời nói kiên quyết ý, Tần Vũ cũng không có cưỡng cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó thời gian, Tiên Vô Ưu như cũ mỗi ngày là Tần Vũ gom lộ thủy. Ở Tần Vũ nghiêm nghị yêu cầu bên dưới, Tiên Vô Ưu mới không có ở đây mỗi ngày là Tần Vũ lãng tụng. Nhưng nàng cũng không có nhàn rỗi. Buổi sáng đi tìm cây mây. Buổi chiều liền bắt đầu bện hộ giáp. Nhìn Tiên Vô Ưu bận rộn bộ dáng, Tần Vũ không đành lòng. Nếu như không phải là xương sống lưng thương thế không tốt không cách nào đi, đã sớm là Tiên Vô Ưu đi tìm cây mây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trái lo phải nghĩ bên dưới, Tần Vũ dứt khoát cũng đi theo mãng lão học tập bện. Hắn nghĩ tưởng hết mình có thể là Tiên Vô Ưu chia sẻ một ít. Thiếu nữ gầy yếu trong thân thể không nên gánh vác nhiều như vậy. Mãng lão rất dễ thân cận. Nghe được Tần Vũ cũng muốn học bện, cởi mở đáp ứng. Nhưng tiền đề vẫn là trước học tập điêu khắc. Tần Vũ cũng không phản bác. Liền cầm lên mộc đầu cùng đao khắc. Cùng Tiểu Sơn đồng thời học tập điêu khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điêu khắc trước ngươi trước phải minh bạch. Điêu khắc nguyên liệu mãi mãi cũng là vật chết. Mà muốn cho vật chết trở nên trông rất sống động, uyển như vật còn sống, liền muốn ban cho kỳ linh hồn. Mà linh hồn này là xuất xứ từ tâm. Cho nên, mỗi một đao ngươi đều muốn dung nhập vào ngươi tâm lực đó. Ở ngươi động đao trước, ngươi trước suy nghĩ một chút ngươi nhớ nhung nhất người. Vật là cái gì? Chỉ có trước mắt chính mình muốn nhất đồ vật, mới có thể nhanh nhất nắm giữ điêu khắc tinh túy. Mãng cách ngôn ngữ tang thương dậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ gật đầu, nằm ngồi ở trên ghế mây. Tay trái cầm mộc đầu, tay phải cầm đao khắc. Hai mắt khép hờ, hồi tưởng chính mình muốn nhất đồ vật là ai. Trong đầu thoáng qua vô mấy đạo nhân ảnh, vô số sự vật. Cuối cùng, Tần Vũ hít sâu một cái, mở hai mắt ra, chậm chạp động khởi đệ nhất đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ chuyện thứ nhất điêu khắc vật, cũng không phải là người, mà là vật là từ bị cửu trưởng lão nhặt được sau khi liền bội đeo ở trên người màu đen như mực ngọc bội. Cũng chính bởi vì khối ngọc bội kia, để cho Lâm Vũ không tiếc độc hại chính mình. Mặc dù không biết khối ngọc bội kia là lai lịch gì, nhưng Tần Vũ biết, khối ngọc bội kia hẳn hàm chứa kinh thiên bí mật. Nếu không, tuyệt sẽ không để cho Lâm Vũ như vậy phát điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng trong trí nhớ màu đen như mực ngọc bội. Trong tay đao khắc chậm chạp rơi vào mộc trên đầu. Khối ngọc bội kia trình viên hình. Phía trên có khắc rậm rạp chằng chịt đường vân cùng với rồng bay phượng múa đồ hình. Những thứ này đồ hình vô cùng kỳ lạ, tựa như người, tựa như vật, lại phảng phất đem thiên địa vạn vật toàn bộ phác họa trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, những thứ này rồng bay phượng múa đồ hình tập hợp thành một cái ngồi xếp bằng hư ảnh. Cộng thêm kia màu đen như mực ngọc thân, để cho khối ngọc bội này nhìn phá lệ thần bí cùng quỷ dị. Tần Vũ y theo trí nhớ, từng đao buộc vòng quanh tỉ mỉ đường vân cùng với quỷ dị đô hình. Cũng may Tần Vũ tâm cảnh cực cao, đã có thể đến tới tâm như chỉ thủy mức độ. Đang hồi tưởng lúc, toàn thân hắn tâm dung nhập vào trong đó, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Truyền chú điêu khắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chìm vào điêu khắc bên trong, Tần Vũ quên ghi thời gian. Tại hắn thế gian trong chỉ có cả khối ngọc bội. Sau 3 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên Vô Ưu mang theo thầm mặt nạ màu vàng kim. Trong suốt thâm thúy trong đôi mắt hiện lên lệ quang lộ ra nóng nảy. Thân thể không ngừng ở Tần Vũ bên người quanh quần. Hai tay siết chặt vạt áo. Thậm chí, vạt áo đều đã bị xé nứt. Nàng cũng không có phát hiện. Tần Vũ chìm vào điêu khắc ngày thứ nhất cũng còn khá. Có thể đến ngày thứ hai, Tiên Vô Ưu liền không tâm tư đi tìm cây mây. Nhìn Tần Vũ giống như ma như vậy chìm vào điêu khắc bên trong. Để cho Tiên Vô Ưu cực kỳ lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không phải là mãng lão dặn dò nhất định phải quấy rối Tần Vũ. Tiên Vô Ưu chỉ sợ sớm đã sẽ lay tỉnh Tần Vũ. Nhưng bất kể có bao nhiêu nóng nảy, có bao nhiêu lo lắng, Tiên Vô Ưu không có từng lần một đi hỏi mãng lão. Nàng một thân một mình vây quanh Tần Vũ. Mỗi đêm ngày chờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng chính là như vậy. Bất kể có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu đau, nàng cũng sẽ không nói ra. Tình nguyện cũng để ở trong lòng. Chính mình chịu đựng, chuyên của tôi, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng nóng nảy Tiên Vô Ưu so sánh. Mãng lão chính là mặt đầy thán phục cùng thưởng thức nhìn Tần Vũ. Qua nhiều năm như vậy, hắn từ chưa từng nghĩ lần đầu tiên điêu khắc lại có thể chân chính chìm vào trong đó. Phải biết, điêu khắc là công việc tỉ mỉ. Muốn tâm vô cạnh thứ. Chỉ cần có một tia nghĩ bậy, rất khó bình tĩnh lại. Như Tần Vũ như vậy lần đầu tiên điêu khắc là có thể chìm vào 3 ngày. Cực kỳ hiếm thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, mãng lão phát hiện Tần Vũ điêu khắc đồ vật cực kỳ tỉ mỉ. Tỉ mỉ đến suốt 3 ngày đều chỉ điêu ra một phần nhỏ. Phiết mắt đi tới đi lui. Cả người cũng lộ ra nóng nảy Tiên Vô Ưu. Mãng lão chậm rãi cười nói. Chấm, à tú, mãng ra ra lấy nhân cách bảo đảm. Hắn không việc gì. Ngươi lần này thật là nhặt được bảo a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được mãng cách ngôn, Tiên Vô Ưu lúc này mới dừng lại nhịp bước, nhìn nằm ngồi ở trên ghế mây chậm chạp điêu khắc Tần Vũ. Do dự một chút, sợ quấy rầy đến Tần Vũ, nhẹ nói đạo, mãng ra ra, thương thế hắn còn chưa khỏe, nếu như không uống điểm lộ thủy, ta sợ hắn không nhịn được. Hắn mặc dù bị thương, nhưng thân thể so với như ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Đi đi, trước tiên đem trong tay ngươi chuyện làm xong. Hơn nữa, ngươi không phải là nghĩ tưởng đổi nhiều chút linh cốc cho hắn sao? Mãng lão ôn hòa cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được, linh cốc, hai chữ, Tiên Vô Ưu lúc này mới nhớ tới cái gì? Vội vàng nói. Mãng ra ra, á tú tin tưởng ngươi. Ta đi bệnh hộ giáp. Đây là lộ thủy, chờ hắn tỉnh lại. Ngươi để cho hắn uống. Vừa nói, Tiên Vô Ưu lúc này mới tấn nhanh rời đi. Mãng lão nhìn chăm chú Tiên Vô Ưu bóng lưng. Kia câu cừ ngang dọc trên khuôn mặt già nua lộ ra một phần phức tạp và cảm khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đảo mắt. Chìm vào điêu khắc bên trong Tần Vũ đã chừng nửa tháng. Nửa tháng này đến, Tần Vũ không ăn không uống chìm vào điêu khắc bên trong. Mà trong tay hắn mộc đầu đã phủ đầy rậm rạp chằng chịt đường vân cùng đô hình. Nhìn rất là phong cách cổ xưa mà thần bí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa tháng này đến, mãng lão cơ hồ là trông coi Tần Vũ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tần Vũ có thể chìm vào trong đó bao lâu. Có thể theo thời gian đưa đẩy. Mãng lão càng ngày càng ngạc nhiên. Không chỉ là ngạc nhiên Tần Vũ tâm cảnh cùng định lực. Còn có là bởi vì Tần Vũ trong tay thật sự điêu khắc ra ngọc bội sơ kỳ bộ dáng. Quan sát tỉ mỉ đến trên ngọc bội đường vân cùng đô hình. Mãng lão càng xem sắc mặt lại càng ngưng trọng. Là nghĩ đến cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Tiên Vô Ưu mặc dù lo lắng Tần Vũ. Có thể nàng là nghĩ tại Tần Vũ tỉnh trước khi tới lấy được linh cốc. Bệnh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. mà tiểu sơn hổ đầu hổ não ngồi ở mãng lão thân cạnh. Tay phải cầm mộc, tay trái cầm đao, có nhất đao không nhất đao có khắc mộc đầu. Thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt lộ ra một phần vẻ sùng bái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy ngày qua hắn cũng đang điêu khắc. Có thể mỗi lần chìm vào điêu khắc bên trong không bao lâu, liền không tiếp tục kiên trì được. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ có thể chìm vào lâu như vậy. Đối với Tần Vũ phá lệ bội phục cùng sùng bái. Một tháng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Vũ chìm vào điêu khắc suốt một tháng lúc, rốt cuộc đem trong trí nhớ ngọc bội hoàn toàn điêu khắc ra. Mặc dù không là giống nhau như đúc, nhưng đại khái thượng rất tương tự. Đặc biệt là những văn lộ kia cùng đồ hình tập hợp ngồi xếp bằng bóng người. Làm Tần Vũ đao khắc ở đó ngồi xếp bằng bóng người khắc xuống cuối cùng một khoản lúc. Mãng chết già nhìn chòng chọc ngồi xếp bằng bóng người. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đục ngầu hai tròng mắt ngưng tụ thành dạng kim. Lộ ra một phần khó tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba. Ngay tại Tần Vũ mở hai mắt ra lúc, trong tay hắn mộc đầu ầm ầm băng liệt, hóa thành mạt gỗ bay xuống mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.